Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1560, đế tử cùng đậu hũ thối. Một bát đậu hũ thối, rằng giặc mùi thối, phiêu đãng mà lên, mang theo gay mũi vị đạo, tràn vào xoang mũi, nhượng đế tử cảm thấy mình dạ dày tựa hồ cũng đang lan lộn giống như. Cái loại cảm giác này, không bình thường. Buồn nôn, không sai, cũng là buồn nôn, bộ phương là dự định nhượng hắn bưng chén này đậu hũ thối. Qua buồn nôn chết những hồn ma đó, cái này sao có thể, những hồn ma đó hung tàn, há lại một bát đậu hũ thối có thể so sánh. Đế tử hữu tâm muốn cự tuyệt, nhưng là bộ phương lại là cứng rắn đút lấy đem chén này đậu hũ thối nhét vào trong tay hắn. Thở ra một hơi. Đế tử chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là trở nên như vậy ảm đạm. Đi thôi, tin tưởng ngươi. Bộ phương đem đậu hũ thối nhét vào đế tử trong tay. Về sau giơ tay lên, vỗ vỗ bả vai hắn. Mặt không biểu tình khích lệ nói. Đế tử trợn mắt chừng một cái. Về sau, thân hình phóng lên tận trời. Một tay nắm lấy long đao. Một tay nắm lấy đậu hũ thối. Hắn xông vào mây trời. Chân đạp hư không, phảng phất một đầu xuất uyên tiềm long, khí tức mạnh, để cho người ta ghé mắt, hạ ấp đế tử lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tác, đồng thời thành công tấn cấp làm thần chi, bây giờ tu vi, chiến đấu lực phi thường cường hãn, đế tử gia nhập chiến trường, liền phảng phất một đầu cuồng bạo hung thú, trùng sát mà qua, nhất đao bao phủ mà lên, chiến ý ngập trời, lạc ra cao ốc. Bộ phương chắp tay đứng ở cao ốc đỉnh đầu, phong khởi, khiến cho hắn tước vũ bào tay áo tại bay phất phới. Bộ phương nhìn lấy như rồng đồng dạng xông vào mây trời đế tử. Trong đôi mắt thần sắc nhất thời trở nên vạn phần quỷ dị. Tiểu U nghi hoặc nhìn một chút bộ phương, tựa hồ cảm thấy bộ phương biểu lộ không thích hợp. Minh vương nhĩ cấp cùng thái thản đế tử cũng nhao nhao mà ra. Minh vương nhĩ cấp nhìn một chút. Ngáp một cái, chính là một lần nữa lùi về trong nhà hàng. Về phần thái thản đế tử, thì là siết quả đấm. Con mắt đỏ bừng, hồn ma, những hồn ma đó, chiếm cứ đều là hắn thái thản thần hướng cường giả thân thể a. Đây là diệt quốc mối hận, vô pháp rửa sạch, hạ ấp đế tử xông vào mây trời. Càng phát ra thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, phảng phất có một cỗ khí. Từ lòng bàn chân lan tràn, xuyên qua toàn thân, hắn khí tức vô cùng cường hãn cùng khủng bố. Nắm long đao quét ngang mà ra, đao khí tung hoành, hủy diệt pháp tắc cùng không gian pháp tắc đồng thời điệp ra. Bắn ra siêu cường uy lực, nhất đao quét ngang mà qua, đem số tôn phổ thông hồn ma cho chém giết. Đế tử càng giết càng sảng khoái hơn, cảm giác mình tinh thần cảnh giới đều là muốn thăng hoa. Hắn là đế tử, hắn muốn bảo vệ gia viên, hắn muốn cùng thần hoàng, kề vai chiến đấu, đế tử một tay bưng đậu hũ thối, một tay nắm lấy long đao, thế đại lực trầm, càng đánh càng tuôn, thậm chí đến đằng sau, hắn đều quên chính mình bưng đậu hũ thối. Bất quá, hắn đánh lấy, đã cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì, hắn phát hiện, chung quanh hắn hồn ma càng ngày càng nhiều. Không sai, cũng là càng ngày càng nhiều. Loại cảm giác này, có chút cổ quái. Đế tử thân thể sức ép lên trở nên phi thường lớn. Bởi vì hồn ma số lượng tăng nhiều, cho dù là lấy hắn thực lực, cũng là cảm thấy một trận nặng nề. Long đao huy động, tựa hồ cũng trở nên gian nan lời. Oanh, một chiêu đánh lui mấy vị hồn ma. Những hồn ma đó đôi mắt tinh hồng, trong mồm chảy xuôi theo nước bọt. Không bình thường buồn nôn, trên thân trùng lân tản ra lộng lẫy, kinh khủng dị thường, không khỏi cảm giác có chút cổ quái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đế tử càng đánh càng cảm thấy cổ quái. Ông, trên thân pháp tắc chi lực bạo phát, thân hình nhất thời như một đạo lưu tinh xẹt qua màn trời. Mà phía sau hắn, từng đợt tiếng gầm gừ lên, từng con hồn ma, điên cuồng đuổi theo hắn, mà lại... Theo hắn di động, càng ngày càng nhiều hồn ma gia nhập truy đuổi trong trận doanh. Ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, đế tử sắc mặt tối đen, kém chút không có mắng ra miệng. Hắn tuy nhiên rất nhớ chiến đấu, nhưng là hắn không muốn chịu chết a. Hồn ma đều như thế vô lại a, đều là quần ẩu a. Nhưng mà, chung quanh vô số cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Bọn họ nhìn lấy bị truy đuổi đế tử, có chút mộng bức, bởi vì đến cùng bọn hắn đang giao thủ hồn ma, đột nhiên liền thoát ly chiến đấu, gia nhập truy đuổi đế tử trong đội ngũ. Đế tử mị lực, cao như vậy a? Đế tử tê cả da đầu. Hắn lơ đãng quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn một chút, chính là nhìn thấy sau lưng này lít nha lít nhít hồn ma. Nhất thời toàn thân lông tơ đều là nổ tung, làm sao càng ngày càng nhiều. Đế tử trái tim đều là co rụt lại, kém chút không có bị hù chết. Một màn này, thả người nào trên thân, đều sẽ bị hù đến. Bỗng nhiên, một trận oanh minh, đế tử chỉ cảm thấy thân thể mình chung quanh khí tức đều là bị bao phủ lại. Một cỗ đáng sợ hồn ma khí tức, áp bách đế tử tốc độ phi hành đều giảm bớt lời. Đáng chết, là số thứ tự hồn ma. Đế tử ánh mắt co rụt lại. Bây giờ hắn, đối đầu số thứ tự hồn ma, nhất định là thập tử vô sinh. Hắn cùng số thứ tự hồn ma chênh lệch quá lớn. Này tới gần đế tử số thứ tự hồn ma, ánh mắt tinh hồng, hướng phía đế tử gào thét một tiếng. Bất quá, chưa từng ra tay, liền bị một đạo kiếm quang cho bao phủ bước đi. Cút, kim giáp rơi xuống, một kiếm đâm ra, một kiếm hóa vạn kiếm. Kiếm quang tuyệt đối, đem này số thứ tự hồn ma bước lui, cũng đem đế tử sau lưng không ít hồn ma trọng thương. Kim giáp mặt sắc mặt ngưng trọng lời, những này hồn ma chẳng lẽ đã phát giác được đế tử thân phận đặc thù, cũng hoặc là nhìn ra đế tử thiên phú yêu nghiệt. Nghe nói hồn ma thích nhất thiên phú mạnh mẽ tuyệt đối nhân loại, bởi vì bắt đầu ăn cảm giác tốt, chẳng lẽ đế tử đã trở thành bọn họ mục tiêu. Kim giáp mi đầu nhíu lên, hắn tự nhiên không thể để cho đế tử trở thành những này hồn ma thức ăn. Đường đường đế tử, thân phận tôn quý, há có thể bị hồn ma cho ăn. Oanh, một trận kiếm quang cuốn lên, hóa thành kiếm khí trường long, hướng phía nơi xa số thứ tự hồn ma đánh tới. Kim giáp muốn lấy tự thân tu vi, cưỡng ép hấp dẫn những hồn ma đó, để bọn hắn cải biến mục tiêu. Oanh, số thứ tự hồn ma cùng kim giáp lại lần nữa đánh nhau. Nhưng mà, những còn lại đó hồn ma, lại là thân hình nhất truyền, hướng phía đế tử truy đuổi mà đến. Ban đầu buông lỏng một hơi đế tử, nhất thời cảm thấy rùng mình. Bọn gia hỏa này, lại có thể nhìn ra đế tử yêu nghiệt thiên phú, nhận ra đế tử tôn quý a. Đế tử ngàn vạn phải kiên trì lên, nhất định không thể rơi vào những này hồn trong ma thủ. Đế tử thét dài, bỗng cảm giác trên bả vai mình trách nhiệm trọng đại. Một tay bưng đậu hũ thối, một tay nắm lấy long đao, thân hình xê dịch, nhìn một chút trong tay đậu hũ thối, ánh mắt hơi hơi căm ghét. Nếu như cái này đậu hũ thối không phải bộ phương kín đáo đưa cho hắn, hắn tại chỗ liền ném. Rầm rầm rầm, mười mấy đầu hồn ma tới gần, bọn họ há to mồm, nước bọt bài tiết, điên cuồng vô cùng, mỗi một đầu hồn ma đôi mắt đều là đỏ bừng, bạo phát vô hạn tham lam cùng khát vọng. Bọn họ cái mũi tại run run, vẻ say mê lưu truyền. Đế tử thân hình triệt thoái phía sau, chém ra một đao, hóa thành thần long gào thét, trực tiếp những hồn ma đó mà đi. Bất quá, lại là chưa từng bước lui. Đế tử khẽ cắn môi, chân đạp hư không, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Liều chết cũng không thể rơi vào những này hồn trong ma thủ. Hắn tương lai nhưng là muốn kế thừa hoàng vị nam nhân. Nơi xa, thần hoàng cùng hai vị thủ miếu người chiến khó phân thắng bại. Bọn họ chiến trường chung quanh mấy vạn dặm phạm vi bên trong, đều là trở nên một mảnh trống trải. Liền liền ngôi sao thi thể đều là bị chấn nát thành cho tàn. Phanh phanh phanh, huyên náo thanh âm đang vang vọng không dứt. Đế tử cảm giác mình thần lực trong cơ thể vận chuyển đều muốn khô kiệt. Loại cảm giác này, thật không bình thường hỏng bét. Hắn bay không nổi, sau lưng những hồn ma đó, có mạnh hơn hắn, có so với hắn yếu, nhưng là số lượng thật sự là quá nhiều. Hắn tránh không? Muốn chết à? Chưa xuất sư đã chết. Hắn chẳng lẽ muốn như thế biệt khuất bị một đám hồn ma cho bao vây chết? Vì cái gì không cho ta đánh một trận đàng hoàng? Đế tử giận không kềm được. Hắn thu hồi long đao. Nắm lấy này đậu hũ thối. Quay đầu, nhìn hầm hầm những hồn ma đó. Hắn gầm hét lên, muốn dùng hung hãn không sợ chết khí thế bức lui những này hồn ma. Nhưng mà, những này hồn ma phảng phất giật mình chưa tỉnh. Căn không bị khí thế của hắn bắt buộc bách. Những này hồn ma, liền chết còn không sợ a? Vì sát đế tử, các ngươi hồn ma, thật sự là liều a? Lấy đế tử giá trị con người, đổi một cái bệnh thiếu máu, đổi hai cái cũng thua thiệt. Ít nhất phải đem những này hồn ma toàn bộ làm thịt. Dạng này hạ ấp thần triều tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ bọn họ cái kia thiên phú yêu nghiệt đế tử. Đế tử quay người, thét dài lên tiếng, trong tay một mực bát chén kia đậu hũ thối. Mãnh liệt bị hắn vung ra, người đều phải chết, còn đang nắm đậu hũ thối làm cái gì? Bộ phương chấn nhiếp, đối với hắn vô dụng, thiếu hoàng quyền. Đế tử đôi mắt lập tức liền biến đến đỏ bừng, trên thân khí tức tăng vọt, phảng phất một vệt sáng, bay thẳng tinh không, rộng rãi mà bao la hùng vĩ. Hắn mang theo quyết tuyệt chi ý, mang theo hẳn phải chết quyết tâm, muốn cùng những này đem hắn ép lên tuyệt lộ hồn ma nhóm. Quyết nhất tử chiến, hắn muốn khiến cái này hồn ma biết, đế tử, không phải có thể tùy tiện truy. Truy đế tử, là muốn trả giá đắt. Đến a, đế tử gào thét tinh hà. Song quyền huy động, nhân loại chung quanh các cường giả đôi mắt đều ướt át. Có cường giả điên cuồng hướng phía đế tử vị trí đi mà đến. Đế tử tuyệt đối không thể chết. Đế tử là chúng ta tín ngưỡng. Đế tử vừa chết, hồn ma xúc sinh một trận chiến này mục đích liền đạt tới. Chúng ta hạ ấp thần triều sĩ khí sẽ thâm thụ đả kích. Tuyệt đối không thể a. Ngoặc kép. Nhân loại cường giả nhóm trong đôi mắt mang theo nước mắt. Quyết đấu tuyệt đệ tử. Cảm thấy đau lòng. Một ngày là đế tử. Trung thân cho chúng ta đế tử. Oanh. Đế tử gào thét. Thiếu hoàng quyền oanh ra. Nhưng mà. Bầu không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ. Hắn ném đi chén kia đậu hũ thối tản ra. Hôi thối vô cùng vị đạo tại tung bay. Phảng phất bao phủ xung quanh khu vực. Thế nhưng là lúc này hôi thối. Khó mà bằng được đế tử nội tâm quyết tuyệt. Hắn căn không quan tâm đậu hũ thối. Chỉ là, những ban đầu đó đuổi theo đế tử hồn ma. Lại là trong nháy mắt này. Nhao nhao thay đổi tuyến đường. Hướng phía này đậu hũ thối truy đuổi mà đi. Băng tán đậu hũ thối. Từng cái nổ tiền đen đậu hũ thối. Tưới nước lấy hôi thối nước sốt đậu hũ thối. Trở thành những hồn ma đó tham lam mà truy đuổi mục tiêu. Bành. Thiếu hoàng quyền, mẹ nó không, những hồn ma đó, nhao nhao đường vòng, đế tử cương trên không trung, những rõ ràng đó hung thần ác sát muốn giết hắn hồn ma. Lại là tại thời khắc này, nhao nhao truy đuổi đậu hũ thối mà đi, tại thời khắc này, đế tử tựa hồ minh bạch cái gì, nhớ tới bộ phương vỗ bả vai hắn cổ vũ lời nói. Đế tử chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ thổ huyết chi ý đang cuộn trào. Ta mẹ nó đường đường hạ ấp thần triều đế tử. Chẳng lẽ so ra kém một bát đậu hũ thối. Đế tử vành mắt đều đỏ bừng. Nguyên lai tưởng rằng đế tử tất chết nhân loại cường giả cũng là thân thể cứng đờ. Cho nên, đế tử ngươi là đến khôi hài a. Nhân loại cường giả nhóm thở ra một hơi. Lại lần nữa chuyển di mục tiêu. Hướng phía hồn ma đánh tới. Về phần đế tử, yêu làm gì làm gì. Bọn họ hiện tại tâm tình, muốn vì giết địch, đế tử lòng có chút đau, nhìn phía sau rỗng tuếch, nhao nhao truy đuổi đậu hũ thối mà đi hồn ma, thở ra một hơi, hắn một cái đế tử, thế mà bị một bát hắn 10 phần ghét bỏ đậu hũ thối cho làm hạ thấp đi. Hắn một cái đế tử, không sánh bằng một bát cùng cất một dạng thối đậu hũ thối. Những này hồn ma, xem thường đế tử mắt sáng như đuốc. Tức giận dâng lên, hóa xấu hổ vì chiến ý, gào vỡ ngôi sao, thân hình hắn, nhất thời bắn ra mà ra, hướng phía những cái kia truy đuổi đậu hũ thối hồn ma đánh tới. Một bát đậu hũ thối, cùng sở hữu 10 cái. Nước sốt tung bay, hôi thối tung bay, đối với nhân loại mà nói, là hôi thối, đối với hồn ma mà nói, lại là mùi hương đậm đặc, hương đến để bọn hắn run chân, đi không được đường loại kia. Một vị hồn ma bắt lấy đậu hũ thối, trên mặt toát ra vẻ mừng như điên. Về sau, nắm lấy đậu hũ thối bỗng nhiên nhét vào trong miệng, bẹp bẹp, đậu hũ thối bị cắn nát, nhìn đế tử toàn thân run rẩy. Bộ phương Mỹ thực quả nhiên có độc, nhân loại cùng hồn ma, ăn sạch a. Không phải nói hồn ma đối với nhân loại thực vật có ngày sinh chán ghét ác a. Bỗng nhiên, đế tử ngây người, hắn nhìn qua nơi xa, những cái kia ăn đậu hũ thối hồn ma, thân thể đột nhiên run lẩy bẩy. Những hồn ma đó thân thể trong, phảng phất có một đóa hỏa diễm nổi lên. Về sau, hỏa diễm lan tràn, trong nháy mắt, đem ăn đậu hũ thối hồn ma cho đốt cháy trở thành cho tàn. Một màn này, chỉ có đế tử nhìn thấy. Đế tử bị chấn kinh, ngây ra như phỗng, mà, những cái kia thấy cảnh này hồn ma, lại là căn ngăn cản không nổi đậu hũ thối dụ hoặc. Biết rõ ăn sẽ chết, thế nhưng là vẫn là ức chế không nổi muốn ăn. Đem đậu hũ thối nhét vào trong miệng, rầm rầm rầm, 10 cái đậu hũ thối. 10 vị ăn đậu hũ thối hồn ma, đều bị đốt đốt thành cho bụi. Đậu hũ thối chi uy, khủng bố như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.